Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, chỉ thế năng thần. Lưu Biện đoan chính sắc mặt, một bộ nghiêm túc biểu hiện. Mạnh Đức, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phong làm như thế, đương nhiên là vì là Đại Hán Giang Sơn. Tào Tháo nghe vậy suýt chút nữa phun ra một cái nước đến. Hán Hưng không cần như vậy hư ngụy. Hán mất Kỳ Lộc, thiên hạ cộng trục chi. Người cũng không phải Đông Đảo Chư Hầu một thành viên sao? Hà Phong cũng không lập tức trả lời. Nhìn về phía bên người Hứa Chử. Mạnh Đức, Phong có vài câu tâm phúc ngữ điệu nói cùng ngươi nghe. Chẳng biết có được không để Trọng Khang lui về phía sau. Hứa Chử vừa nghe, lông mày rậm dựng đứng, kiên trì Đại Long Góc lớn tiếng nói. Người nghĩ ám hại ta chủ công, lại là đừng hòng, vậy Trọng Khang có thể hay không phát xuống thể độc. Chuyện hôm nay vào chi ngươi tai, tuyệt đối chớ nói ra ngoài. Đến lúc này Tào Tháo nổi hứng tò mò, ra hiệu Hứa Chử có thể được. Chờ Hứa Chử xin thề xong xuôi, Lưu Biện nói, Mạnh Đức. Nói thật đi, không riêng Ký Châu, U, Tịnh hai châu cùng Hà Nội quận, Phong đã cầm xuống, Ký Châu cuộc chiến Hà Phong thắng lợi, Tào Tháo là biết được thôi. Hà Nội quận Thái Thú La Uyên cùng Hà Phong thân cận. Hắn cũng là minh bạch, nhưng U, Tịnh hai châu trùng kích lực quá to lớn. Không ngoài một năm, Lưu Biện duỗi ra một cái ngón tay, Ti Đái Châu, Thanh. Từ hai châu bao quát Dương Châu đều biết thuộc về ta Hà Phong. Tào Tháo trợn mắt há hốc mồm mà. Nhìn Lưu Biện, phảng phất đang nghe chuyện cổ tích. Mà Hứa Chử dưới háng chiến mã cũng không được đào vó. Cho thấy tâm lý không bình tĩnh. Không muốn cho rằng Phong khoác lác. Đây đều là dễ như ăn cháo sự tình. Coi như là kinh tương. Cũng thời gian sẽ không quá lâu. Tào Tháo thật sự không nhịn được, nhấc tay đánh gãy Lưu Biện nói, Hán Hưng lời ấy, quá mức chuyện giật gân, nếu như ngươi quả thực lợi hại như thế, chỉ sợ thiên hạ chư hầu cũng cho phép ngươi không được. Thao tất nhiên giơ lên cao cờ khởi nghĩa, xuất binh đòi lại, lại như hổ lao quan đối với Đổng Trác giống nhau sao? Đương nhiên, Lưu Biện cười. Trong thanh âm tràn ngập trêu tức hương vị, Mạnh Đức, ngươi đừng quên Phong thân phận, ta cùng các ngươi thế nhưng là không giống nhau. Tào Tháo đột nhiên không nói lời nào. Đúng vậy a, hắn là Hà Tiến chất tử, Hà Tiến muội muội là thái hậu, Hà Phong coi như là người trong hoàng thất. Cái ý niệm này xông vào Tào Tháo não hải, để hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hán Hưng, khó nói ngươi là muốn khôi phục Đại Hán Giang Sơn, để Lưu Hiệp ngồi vững vàng vị ương cung bên trong này Thanh Long ỷ. Nói xong lời này, Tào Tháo lắc đầu một cái, Lưu Hiệp liền như là trong lồng con thỏ, không phải là thao đại nghịch bất đạo. Hán thất này điểm nguyên lão trọng thần, đến thái úy Trương Ôn chết rồi, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn lại bị biếm ra kinh thành. Còn lại còn có thể làm cái gì đấy? Tự thụ phải không biết nhắc lại dùng thiên tử để sai khiến chứ? Hầu chuyện này, Tuân Du cũng không ở. Xem ra Tào Tháo còn không người nhắc nhở hắn. Trường An Thành vị kia thiên tử. Kỳ thực đối với hắn rất trọng yếu. Lưu Biện hiện tại giúp Tuân Du nhắc nhở Tào Tháo. Cầm trong tay An Hán đao vỗ. Mạnh Đức, thực không dám giấu giếm. Lưu Hiệp cùng Phong đã kết làm huynh đệ. Phong vi huynh, hắn vì là đệ, ngươi nói ta biết sẽ không trợ giúp hắn. Tào Tháo vừa nghe suýt chút nữa tè xuống lập tức. Thân hình lay động đến mấy lần. Tấm kia mặt đen hắc có thể vặn chảy ra nước. Trước trận ba người trầm mặc không ngắn thời gian. Tào Tháo gian nan mở miệng nói. Hán Hưng, cái này, thao thật sự không thể tin được. Khà khà, có tin hay không cái kia đều là sự thực. Phong thật là Lưu Hiệp đại ca. Hà Phong nói xong lời này, lại đến đem mở chừng hai mắt, từng tia sát khí lộ ra thiết diện phát ra. Chỉ thế năng thần, loạn thế chi gian hùng. Lưu Biện câu này vừa ra khỏi miệng, Tào Tháo rốt cục có một ít vẻ đắc ý. Đây là năm đó Nguyệt Đán Bình lúc Hứa Thiệu lời nói. Khó nói Mạnh Đức liền nghe hiểu sau một câu. Còn đối với trước một câu bỏ mặc, Lưu Biện lời này đem Tào Tháo nói âm thầm không nói. Chỉ thế năng thần, tương tự có thể lưu danh vạn cổ. Mạnh Đức người nhớ kỹ một câu nói. Đây là Hà Phong đưa ngươi. Chỉ cần Phong ở một ngày, ngươi coi như không được cái kia gian hùng. Thấy Tào Tháo không nói một lời, Lưu Biện dục ngựa tiến lên một bước, trêu đến Hứa Chử ở một bên đem đại long góc suýt chút nữa vặn chảy ra nước. Có thể Mạnh Đức ngươi thấy là đại hán thiên hạ đã không thể giữ. Nhưng ở Hà Phong trong mắt, một cái tân hưng đại hán đang tại quật khởi. Vu Khống, chúng ta đến ba điều quy ước làm sao? Nghe Lưu Biện nói ra điều kiện, Tào Tháo nghĩ một hồi mở miệng nói. Không biết là cái nào ba chương. Số 1, trong vòng một năm, Phong liền cầm xuống Trường An, bắt giết Đổng Trác. Vừa nghe Hà Phong tự tin như thế, Tào Tháo khóe mắt đột nhiên rụt lại, nhìn bên hông hắn chuôi này khác với tất cả mọi người trường kiếm không nói lời nào. Thứ hai, trong vòng một năm, tiêu diệt nhị viên, cái gọi là tư thế tam công, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Thứ ba, trong vòng một năm, tiêu diệt Công Tôn Độ, bực này loạn thần tặc tử. Phong sẽ đem hắn toàn tộc đồ diệt, không để lại một người. Sát khí đằng đằng Lưu Biện, để Hứa Chữ lập tức đứng ở Tào Tháo phía trước, chỉ chờ chém giết. Tào Tháo hay là không nói lời nào, chỉ có tấm kia mặt đen trên kinh sợ lái đi không được. Mạnh Đức, vậy thì dạng, ngươi về đi, chuyện hôm nay, xuất từ Phong miệng, vào chi ngươi tai, không thể hướng người ngoài đề lên. Cho dù ngươi là không đáp ứng cái này ba điều quy ước, một năm Phong liền sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể không nên hối hận a. Nếu như Hán Hưng làm được cái này ba chuyện, cái kia muốn thao làm sao hành vi? Tào Tháo rốt cục hỏi lên. Đáp án Phong đã nói, ngươi khi đó liền ngoan ngoãn làm một vị trì thế năng thần đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn Tào Tháo đánh ngựa mà quay về, hai quân tướng sĩ đều muốn tập trung sự chú ý ở giữa sân trên người hai người. Một phương là năm đó Hổ Lao Quan trước đại triển hùng phong Hà Hán Hưng. Một phương là đối đầu vạn nhân, tay lùi đàn bò Hứa Trọng Khang. Gió lên, mây di chuyển, tốt tốt khí trời một hồi trở nên phong lôi kích đáng. Một tiếng ngựa hí cắt ra tịch mịch trận địa. Lưu Biện đánh ngựa ra tốc, hướng về Hứa Chử mà tới, nhấc lên trên háng liệt diễm câu. Hứa Chử đâu chịu yếu thế, đại long góc chuồn ra một cơn gió nhẹ, phi trảm Lưu Biện, lượng ngựa tướng sai, song đao đều phát triển. Hai người tàn nhẫn chạm một cái, song song thân hình thoát một cái, liền thác thân mà qua. Lưu Biện trong lòng thất kinh. Cái này Hứa Chử lực lượng cùng Điển Vi tương xứng, Bạch Long lại không ở, muốn tại lập tức chiến thắng hắn, thực sự không dễ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đại long góc biến đao vì là thương, đâm thẳng Lưu Biện ngực bụng. Loại này đao pháp là dựa vào lực lượng thủ thắng, xem ra hắn đối với mình lực lượng rất tin tưởng. Hoành đao cản lại, kẹp lại đại long góc sống dao. Hai người hơi dùng sức, dưới háng chiến mã từng người hí dài một tiếng, ở đại lực bên dưới đem tốc độ hạ xuống được. Buông tay đi, Hứa Chử đối với mình lực lượng rất tin tưởng, sống dao kẹp lại dùng lực hướng lên trên vẩy một cái. Muốn đem Lưu Biện binh khí đánh bay, vậy cũng chưa chắc. Lưu Biện khí sâu lượng bàng, linh lực toàn bộ khai hỏa đem an mồ hôi đao hướng phía dưới ép một chút. Lượng ngựa lần thứ hai hí dài, vẫn là cái không thắng không bại kết quả. Hứa Chử thấy Lưu Biện thân hình đơn bạc, không ngờ nhưng có thiên cân lực lượng, trong lúc nhất thời lại không dám khinh thường, rút khỏi đại long góc, phủ đầu chém liền, hai người lăn lộn, đánh đến giữa trường bụi màu vàng đầy khoảng không, 50 hiệp hạ xuống, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Lưu Biện hôm nay thiên ý định lập huy, lúc này sắp đấu tướng cũng không phải là mình cường hạng, người lại lợi hại cũng phải lập tức phối hợp, đồng thời nhân mã hợp lực quá hiếm có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.